Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, đạt được thần thông, chương 1489, đạt được thần thông, tại đây có một vấn đề nói một chút, phía trước Phá Trung cùng Phá Tịnh Thủy Bình giới thiệu điên đảo rồi. Do gió nói rõ một chút, tránh cho mọi người xem đến đằng sau xảy ra vấn đề. Nhưng cái này Phật tổ đầu lâu tóm lại không phải chân chính Phật tổ. Theo mà xuất hiện tình huống như vậy lại cũng chẳng có gì lạ. Sở hữu quá trình thực hiện hoàn tất, cái kia nửa thừa Phật tổ đầu lâu lên trên lập tức liền tách ra một nhúm sáng được chói mắt kim sắc. Phật quang, hướng phía Vệ Tiểu Bắc xông thẳng lại. Vệ Tiểu Bắc biết rõ, cái này kim sắc Phật quang là vô hại, theo mà cũng không có trốn tránh. Quỳ gối trên bồ đoàn không chút sức mẻ, lại kim sắc Phật quang nhảy vào cái trán chi thời gian. Trong đầu Vệ Tiểu Bắc lập tức hiện ra một vài bức hình ảnh tới. Có Phật tổ nhạt hoa mà cười, có Phật tổ tuyên truyền giảng giải chú ý, miệng phun bạch liên, có Bồ Tát phát hạ chí nguyện to lớn, phổ mức độ chúng sinh, có La Hán hàng long phục hồ, có đại đức cao tăng khổ hạnh hành trình các loại. Phần đông hình ảnh phi tốc từ trong đầu Vệ Tiểu Bắc xẹt qua. Coi như là Vệ Tiểu Bắc, lúc này đều gần kề chỉ có thể đủ chứng kiến những này hình ảnh mơ hồ cảnh tượng. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, những này hình ảnh trên thực tế chính là Phật môn 36 tiểu thần thông chỗ bày ra một chút. Ít cảnh tượng, nhưng cụ thể là thần thông gì, hắn lại không pháp biết được, nói trắng ra là... Cái này toàn bộ quá trình tự thật giống trở mình bài rút thưởng. Hình ảnh gần kề chỉ là bài mặt sau mà thôi. Ngươi tiền cái gì bài? Mở ra sau đó, có được đồ vật gì đó có thể cùng hình ảnh tịnh không tương xứng. Bởi vậy, coi như là ngươi cảm giác cùng Phật tổ có quan hệ hình ảnh so La Hán hình ảnh đẳng cấp rất cao. Nhưng trên thực tế rút ra thần thông đều là Phật môn tiểu thần thông một trong. Liền chỉnh thể giá trị mà nói, cũng không kém bao nhiêu, chỉ có điều, có chút Phật môn tiểu thần thông có khuynh hướng chiến đấu phương diện, mà có chút Phật môn tiểu thần thông thì là có khuynh hướng phương diện khác mà thôi. Tại minh bạch điểm này sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nghĩ quá nhiều, tâm thần tùy cơ hội tại mẫu chương trên tấm hình nhẹ nhàng đụng một cái. Lập tức, hình ảnh định dạng hoàn chỉnh. Mà còn lại hình ảnh bàn bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Chỉ còn lại có cái này một chương hình ảnh dừng lại trong đầu. Ân, cái này bức vẽ mặt nhìn về phía trên đẳng cấp biệt không quá cao. Chính là một chương đại đức cao tăng hóa duyên đồ. Trong tấm hình một vị bạch mi lão tăng bưng một cái mộc bát. Đứng tại một cái nhà nông trước tiểu viện, hướng một vị nông phụ hóa duyên. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc không rõ lắm cái này chương trong tấm hình có cái gì khắc sâu tư tưởng hàm nghĩa. Theo mà cũng không có quá nhiều quan sát, tâm thần lập tức lại đang trên tấm hình nhẹ nhàng đụng một cái. Thoáng qua tầm đó, cái này chương đại đức cao tăng hóa duyên đồ lập tức liền phá vỡ đi ra. Hóa thành từng sợi Phật quang hướng phía bốn phương tám hướng tách ra ra. Sau cùng cũng tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu tạo thành một đóa màu trắng hoa sen. Xem ra, thần thông hẳn là đã lấy được, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở dài một hơi. Nói thật, cái này đạt được thần thông là cái gì? Hắn vào lúc này thật đúng là không quá quan tâm. Hắn ý nghĩ trong lòng chính là, nếu như tại như vậy tới một lần, chính mình thật có thể muốn hộc máu. Trở về hồi thần, Vệ Tiểu Bắc lập tức xem xét khởi chính mình bảng thuộc tính tới. Muốn nói hiểu rõ chính mình đạt được thần thông gì, xem xét bảng thuộc tính không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất. Nhất kỹ càng được rồi, thần thông miệng trán bạch liên, nên thần thông chính là Phật môn 36 tiểu thần thông một trong. Tập cần phải thần thông, có thể miệng trán bạch liên, tăng cường ngôn ngữ mị hoặc hiệu quả. Có thể tăng lên độ nhân hóa tăng trở năng lực, nếu có thể đủ cùng tương quan năng lực dung hợp, có tỷ lệ đem hắn tấn thăng làm Phật môn đại thần thông miệng trán kim liên. Chỉ xem cái này giới thiệu, Vệ Tiểu Bắc đã minh bạch cái này miệng trán bạch liên là chuyện gì xảy ra. đại khái chính là đem ngôn ngữ nghệ thuật, lời nói thuật thần thoại phiên bản rồi, nhưng cụ thể hiệu quả thế nào? Vệ Tiểu Bắc cảm giác còn phải thí nghiệm một cái. Theo trên bồ đoàn, Vệ Tiểu Bắc hướng phía bốn phía chu vi nhìn chung quanh một vòng. Bốn phía chu vi đều là bận rộn lấy binh sĩ. Những binh lính này phân thành tam ban, đang tại sửa gấp lấy phòng tuyến lên trên các loại thiết kế phòng ngự. Tuy nói cái này chưa hẳn có hiệu quả gì, nhưng làm tổng so không có làm tới cường. Tại những thiết thạch đó quái vật xâm lấn thời điểm, cũng có thể sát thương càng nhiều nữa thiết thạch quái vật. Vân, nhắc tới bên trong tốt nhất đối tượng thí nghiệm chính là những binh lính này rồi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không tốt làm ý tứ đi đã quấy rầy những binh lính này bận rộn. Hơn nữa, cái này miệng chán Bạch Liên đến cùng thế nào? Có thể hay không tạo thành cái gì di chứng? Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ ràng lắm. Theo mà đối tượng thí nghiệm hay vẫn là không muốn lựa chọn bọn hắn cho thỏa đáng. Nếu không xảy ra vấn đề, chính mình mặt mũi muốn mất trên đất, như vậy đối tượng thí nghiệm cũng chỉ còn lại có một loại rồi. Những cái kia đang tại phòng tuyến bên ngoài lắc lư lẻ tẻ thiết thạch quái vật. Nói đúng ra, những thiết thạch đó quái vật cũng không phải muốn chạy tới chung kích phòng tuyến. Chúng tới mục đích đúng là muốn nhặt thực. Cái này trên chiến trường thiết thạch quái vật thi thể nhiều lắm. Triệu Vân tại đại chiến sau đó lại vội vàng di chuyển dân chúng đến Thanh Mộc Phúc Địa đi. Ở đâu còn có thể khả năng an bài nhân thủ thu về những này thiết thạch quái vật thi thể. Mà thiết thạch quái vật cũng là muốn vào thực, chúng đồ ăn chính là phổ thông thiết thạch hoặc là thiết thạch quái vật thi thể. Kể từ đó, những này thiết thạch quái vật bị hấp dẫn tới, liền chẳng có gì lạ rồi. Vệ Tiểu Bắc duy nhất lo lắng hỏi đề chính là những này thiết thạch quái vật tóm lại là thiết thạch. Có thể không bị miệng của mình chán Bạch Liên chỗ ảnh hưởng. Là cái dấu chấm hỏi. Đương nhiên, coi như là đã thất bại, cũng không có người biết rõ Vệ Tiểu Bắc đang làm gì đó. Không có người chê cười chính mình, đem Phật tổ đầu lâu thu nhập chữ Phật giới chỉ. Vệ Tiểu Bắc liền hướng phía một đầu con chuột hình lưới thiết thạch quái vật chạy tới. Đối với những cái kia hình thể lớn hơn thiết thạch quái vật, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cái này hình thể nhỏ một chút thiết thạch quái vật, đại khái dễ dàng bị ảnh hưởng một chút ít, mà đối với đầu kia thiết chuột mà nói, hôm nay đại khái hẳn là nó cả đời này bên trong hạnh phúc nhất thời khắc rồi. Tại thiết vây trên núi, như thiết chuột cái này thiết thạch quái vật không thể nghi ngờ chính là tầng dưới chót nhất. Chúng nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ gặm một chút ít thiết thạch châu chấu. Thiết thảo, thiết thụ ra cái gì? Mà đối với thiết thạch quái vật mà nói, muốn tiến thêm một bước lớn lên, dựa vào những vật này thế nhưng không đủ, mà thực lực càng mạnh thiết thạch quái vật, hắn trong thi thể ẩn chứa lực lượng lại càng khổng lồ. Hiện trên chiến trường thiết thạch quái vật thi thể, tại đây đầu thiết mắt chuột bên trong, không khác từng tòa bảo sơn, duy nhất vấn đề chính là thiết chuột hình thể quá nhỏ. Coi như là ăn bụng no bụng, cũng chỉ là những thiết thạch đó quái vật trên thi thể cặn mà thôi. Muốn tiến thêm một bước cường đại, muốn nhiều lần ăn, ăn ăn ăn, gần kề một ngày thời gian, thiết chuột liền nuốt vào vượt qua chính mình thể trọng 50 lần thiết thạch. Do đó khiến cho chính mình theo nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ trưởng thành đến nửa mét trực tiếp kính. Sinh vật đẳng cấp cũng theo nhất tinh phổ thông nhanh chóng tăng lên tới nhị tinh phổ thông. Tương đối khác thiết chuột mà nói, cái này đầu thiết chuột đã cũng coi là vương giả rồi. Ân, có nhân loại đã tới. Đối với ngoại giới hoàn cảnh biến hóa cực kỳ nhạy cảm thiết chuột tại ăn uống đồng thời cũng không có buông tha cho cảnh giác, rất nhanh liền phát hiện chậm dần bước chân Vệ Tiểu Bắc. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải tận lực ẩn nấp chính mình, mà là lo lắng cho mình tiến lên đem cái này đầu thiết chuột cho dọa chạy. Mà sự thật chứng minh, Vệ Tiểu Bắc thật là suy nghĩ nhiều. Đầu kia thiết chuột phát hiện Vệ Tiểu Bắc tới gần sau đó, lập tức liền ép xuống thân thể, hướng phía cái nhân loại này một trận dương nanh múa vuốt, cực lực đe dọa lấy Vệ Tiểu Bắc. ý đồ bảo vệ chính mình đồ ăn. Bởi vì này đầu thiết chuột đã từng nhìn thấy những nhân kia đem những thi thể này kéo đi. Thậm chí còn tại vệ tiểu bắc không có dừng bước thời điểm. Cái này đầu thiết chuột còn chủ động hướng phía vệ tiểu bắc phát khởi công kích. Như thế ta văn, nhìn thấy cái kia thiết chuột vậy mà dám can đảm hướng phía chính mình phát. Động công kích, vệ tiểu bắc không giận phản có, tùy ý cái kia thiết chuột đánh tới. Tại khởi động miệng chán bạch liên thần thông sau đó, trong miệng bắt đầu niệm tụng khởi kim cương kinh tới. Như thế ta văn bốn chữ vừa vặn ra khỏi miệng, đầu kia nhảy lên tại giữa không trung thiết chuột liền lập tức thân thể lỏng xuống dưới. Sau đó mất rơi trên mặt đất, trong ánh mắt để lộ ra một tia rất mê hoặc cảm xúc tới. Nó cảm giác đột nhiên tầm đó, trước mặt cái nhân loại này cho nó cảm giác rất thân thiết. Khiến nó căn bản liền không nỡ tổn thương đối phương, nhưng nó lại không muốn đối phương cướp đi chính mình đồ ăn. Theo mà cảm giác cực kỳ hoang mang, theo vệ tiểu bắc trong miệng nhảy ra nguyên một đám chữ đến. Thiết chuột thần sắc nhanh chóng theo mê hoặc biến thành si mê. Hắn thậm chí còn đứng dậy đi tới vệ tiểu bắc bên người. Dùng thân thể của mình đi đụng vào vệ tiểu bắc bắp chân. Để biểu hiện chính mình thân cận, thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc cười rồi, ngồi xổm người xuống thề, trong miệng kinh văn không ngừng, dùng tay đi sờ chút vài cái thiết chuột, cái kia thiết chuột vậy mà xoay người nằm trên mặt đất lộ ra chính mình cái bụng. Đối với tuyệt đại đa số sinh vật mà nói, hướng những sinh vật khác lộ ra bản thân cái bụng, chỉ ý nghĩa một việc, cái kia chính là thần phục, thuận theo. Đến lúc này, vệ tiểu bắc kinh ngạc phát hiện theo chính mình kinh văn thanh không ngừng vang lên. Theo trong miệng mình hộc ra một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nửa trong suốt màu trắng hoa sen, mà cái này đóa màu trắng hoa sen tại chính mình trước người lơ lửng. Theo kinh văn vận luật mà phập phồng, đây là, như thế vệ tiểu bắc chỗ thật không ngờ sự tình. Lúc trước, vệ tiểu bắc cũng không có nhìn thấy thần thông giới thiệu bên trong hội thật sự có bạch liên xuất. Hiện thuyết pháp, dù sao cái này thần thông danh tự cũng chính là cái đơn giản giới thiệu mà thôi. Miệng chán bạch liên cũng không phải thật sẽ xuất hiện bạch liên. Nhưng vệ tiểu bắc tóm lại là kiến thức rộng rãi, cũng sẽ không bởi vì bạch liên xuất hiện liền kinh dị được cái gì đều quên. Một cái vạn vật thông hiểu nhét vào bạch liên phía trên. Vệ tiểu bắc một bên niệm tụng kinh văn, một bên xem xét khởi cái này bạch liên thuộc tính bề ngoài tới. Vân, vạn vật thông hiểu đối thoại liên giới thiệu cũng chỉ có một câu. Phật ngôn bạch liên, vật ấy chính là miệng chán bạch liên thần thông tiểu thành sau đó mà thành. Hắn thế nhưng ngưng là thật thể. Phục dụng sau đó thế nhưng cố hóa miệng chán bạch liên một bộ phận hiệu quả. Cố hóa trình độ thị miệng chán bạch liên thần thông cấp độ mà định ra. Ân, chứng kiến cái này Phật ngôn bạch liên giới thiệu, vệ tiểu bắc lập tức liền hiểu rõ ra, cái này miệng chán bạch liên thần thông hiệu quả đại khái hội theo thời gian trôi qua mà biến mất. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xảy ra hiện cái này Phật ngôn bạch liên cố hóa hiệu quả. Đến lúc này, tuy nói thiết chuột nhìn về phía trên đã thuận theo vô cùng. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không có dừng lại kinh văn, mãi đến cái kia đóa bạch liên theo nửa trong suốt hóa thành thật thể sau đó. Phương mới dừng lại, thò tay đem bạch liên hái trong tay, quan sát một hồi, nhắc tới đóa bạch liên theo mặt ngoài đến xem, ngoại trừ hình thể muốn nhỏ hơn một vòng lớn bên ngoài. Cùng tầm thường bạch liên tịnh không có quá nhiều khác biệt. Nhưng mùi thơm cực kỳ mê người, mà ngay cả vệ tiểu bắc chính mình mà người, đều có một loại sắp say đắm ở trong đó ảo giác. Về phần đầu kia đã thuận theo thiết chuột lúc này cơ hồ gấp nổ. Chít chít chít chít kêu, dốc sức liều mạng hướng phía giữa không trung nhảy lên đến. Muốn đem cái này đóa bạch liên một miếng nuốt vào, bất quá. Vệ tiểu bắc cũng không có vội vã đem bạch liên cho thiết chuột uy xuống. Mà là kiên nhẫn cùng đợi, mãi đến cái kia thiết chuột hiện ra một chút ít không thuận theo bệnh trạng. Hết chương.